thân thể bất tử, đúng là buồn cười, tôi sẽ khiến cho con thằn lằn tự tin này cả đời không được siêu sinh. Vu Dương nâng cằm, nhìn lướt qua Mão Tinh, lại nói, vậy chúng ta cùng xem thử đi, rốt cuộc ý nghĩ của ai mới là đúng nhất, đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai, đây có thể là cái bẫy. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có âm mưu, cho dù là bẫy, tôi cũng có thể toàn vẹn rút lui. Trên đời này, không ai là tôi không thể đối phó. Vu Dương đứng lên, cuồng ngạo, tự kiêu, cố chấp vô cùng, dù có nói lý lẽ với anh rằng đây là chuyện không thể. Muốn anh bình tĩnh suy nghĩ, tất cả đều là phí công. Vì giết Mão Tinh, anh liều lĩnh, cuối cùng còn trở thành kẻ địch của chúng tôi. Tôi nên làm thế nào, mới có thể cứu mọi người đây? Tránh ra, khi tôi đang luống cuống, giọng nói lạnh như băng của Vu Dương lại vang lên, nhìn mấy ngọn lửa cách đó không xa vẫn đang bập bùng. Đầu óc tôi hỗn loạn, không có cách nào, nếu muốn khiến anh không thể làm tiếp, chỉ có thể nằm úp sấp không nhúc nhích, quyết tâm khiến anh không thể ra tay. Tránh ra, hai chữ này bị anh nặn ra từ kẽ răng. Không ra, không nhúc nhích, xem mình như tảng đá. Một giây sau, cổ đột nhiên bị túm chặt, thân thể không thể khống chế được bay lên trời. Tôi không khỏi hoảng sợ, cho đến khi nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ lạ thường. Tôi mới nhận ra mình đã bị bóp cổ nhấc lên. Ngay sau đó, cơn đau đớn từ cổ truyền đến. Tôi bất chấp thân thể trần truồng, theo bản năng nắm chặt lấy tay Vu Dương, cố gắng kéo ra, duỗi hai chân, muốn để cho nửa bàn chân chạm đất, miễn cưỡng giảm đi cảm giác khó thở. Cho dù trên người câu có ô thiên ấn do tôi để lại, cho dù lửa nóng của nơi này không giết được cô, nhưng nếu cô muốn ngăn cản tôi cũng sẽ đích thân giết cô. Vẻ mặt của anh không hề thay đổi, nhưng dưới sự bình tĩnh, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận ghê gớm, khiến tôi sợ hãi từ tận đáy lòng. Cách chương.